Đế vương khuynh tâm, chương 5, lòng vua khó dò. Góc truyện audio.com. Ngài giống như rất hiểu rõ ta. Trên đời này không có ai hiểu lòng ngươi hơn trẫm. Ngài là như thế nào làm được? Chẳng lẽ thật là thần tiên chỉ điểm? Đó là trải qua nhiều năm chung đụng, hơn nữa mấy trăm năm hồi ức. Ngươi là Thái Lệ nương nương. Tạ Hoa Hồng cùng Xuân Phong cô cô ở ngự hoa viên rỗi rãnh thì ngoài ý muốn đụng phải gương mặt quen. Gọi ta Thái Lệ là được, ta chỉ cũng chỉ là một tiểu tần. Gọi ta nương nương quá chính thức rồi. Thái Lệ lập tức hách nhiên bày tỏ. Tạ Hoa Hồng cười lắc tay. Chỉ cần là phi tử Thái Thượng Hoàng cũng phải tôn xưng một tiếng nương nương. Ngươi cần gì khách khí? Chỉ là ngươi nếu kiên trì, ta liền y theo ý tứ ngươi đi. Dù sao đối phương tuổi nhỏ hơn nàng rất nhiều, làm thành vãn bối cũng không cần quá chính thức rồi. Huống chi, nàng đối với người này rất có hảo cảm, bởi vì ở trước mặt Hoàng Thái Hậu, người này là người duy nhất chịu đối với nàng bênh vực lẽ phải. Thái Lệ có phụ thân là quan huyện, nàng năm ngoái mới trải qua tuyển tú vào cung, ngày thường một gương mặt trái xoan, miệng hình thoi, là một nữ tử xinh đẹp. Ta mặc dù thụ phong, nhưng là đến nay Thái Thượng Hoàng cũng không có lâm hạnh qua ta. Cho nên, ta còn không tính là, nàng là người dễ dàng xấu hổ, càng nói mặt càng hồng. Thật ngại quá, Tạ Hoa Hồng ngây thơ trong trắng, nghe chuyện này cũng không khỏi cười đến lúng túng. Có thể là Thái Thượng Hoàng Nhật Lý Vạn Kỳ, mau lên, Nhật Lý Vạn Kỳ, di li oan di, chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự. Chăm chỉ đến cực điểm, hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết. Nên thôi, chỉ là, không chỉ ta như vậy, các tỷ tỷ khác đều như vậy. Thái Lệ nói xong nhỏ giọng, nàng kinh ngạc, hậu cung nhiều người như vậy. Hôm đó ta ở Phượng Điện nhìn thấy ít nhất thì có 30 vị. Chẳng lẽ họ cũng, Thái Thượng Hoàng không thích nữ sắc? Thái Lệ lắp bắp giải thích. Không thích nữ sắc lại có 20-30 vị phi tử. Này không hợp logic, Thái Lệ cười đến xấu hổ lại bất đắc dĩ. Thái Thượng Hoàng làm việc tổng không phải chúng ta hiểu được. Nhưng nhiều người như vậy làm quả phụ, đây cũng quá không có thiên lương rồi. Nàng không nhịn được nói. Tiểu thư, xin ngài chú ý lựa lời. Không nên nói như vậy. Thái Thượng Hoàng đấy. Vốn là Xuân Phong cô cô không động tĩnh phía sau đột nhiên vi lệ nhắc nhở nàng. Nàng bất bình, hắn vốn là có lỗi. Nếu như không thích những người này, cũng không nên trói họ, để cho các nàng tịch mịch tuổi già cô đơn ở hậu cung. Đây là không đúng, biết rõ có lỗi, nàng là sẽ không im miệng. Tiểu thư, chuyện chủ tử không phải chúng ta có thể xen vào. Xin ngài coi chừng ngôn từ. Xuân Phong cô cô tiếp tục cảnh cáo nàng, đều là lỗi của ta, không nên nói chuyện này. Thấy Xuân Phong cô cô biến sắc mặt, Thái Lệ ngay lập tức đem tội kéo về trên người mình. Thế nào lại là lỗi của ngươi? Chuyện này, tiểu thư, Thái Lệ nương nương sợ rằng mệt mỏi, nên phải về tẩm điện của mình, đi nghỉ ngơi, nàng còn muốn nói điều gì? Xuân Phong cô cô lại liền chen miệng đuổi người. Thái Lệ đối với Xuân Phong cô cô rất là kiêng kỵ. Lập tức liền nói, đúng vậy à, đi dạo một buổi chiều, chân cũng mỏi, là nên đi về, vậy ta đi trước, nàng vội vã rời đi. Tạ Hoa Hồng thấy bóng lưng nàng cuống quýt, không khỏi giận, quay đầu trừng hướng Xuân Phong cô cô, ngươi có thể nào đối với Thái Lệ vô lễ như vậy? Nàng tức giận chất vấn, Xuân Phong cô cô thở dài. Tiểu thư, ngài không nên cùng người khác nghị luận chuyện Thái Thượng Hoàng. Hắn không cao hứng, ta chỉ là vì những người này bất bình dùm thôi. Không đồng ý nhìn nàng. Thái Thượng Hoàng là một người trung tình, một hậu cung đầy ắp cả người. Người nói hắn trung tình. Không sai, Thái Thượng Hoàng hậu cung giai lệ tuy nhiều, nhưng hắn cực sạch sẽ. Không tùy ý lâm hạnh người. Nhét vào nhiều người như vậy đơn giản là vì trấn an triều thần. Trấn an triều thần, ý của ngươi là, nhiều như vậy phi tử đều là hắn vì củng cố thế lực mới nạp hay sao? Xuân Phong cô cô nhíu lông mày, chủ tử quân uy cực thịnh, cũng không cần dựa vào nữ nhân củng cố thế lực, nhưng không dám nói, người nhà những phi tử này đối với hắn trợ giúp không ít. Nàng cắn môi dưới, nhưng hắn như vậy không phải chà đạp người ta sao? Người ta đưa tới nữ nhân hắn thu, nhưng lại không thiện đãi người ta. Đây coi là cái gì? Nàng vẫn không thể cùng nhận thức. Xuân Phong cô hơi có thâm ý nhìn nàng. Chẳng lẽ tiểu thư hy vọng chủ tử là một người bác ái? Ân huệ mọi người cùng hưởng sao? Nàng sửng sốt, hẳn là đáp không được. Hơn nữa, suy tư lời này, trái tim còn gai gai. Buồn buồn, cảm giác không quá thoải mái. Xuân Phong cô khó được sắc mặt hòa hoãn cùng nàng mỉm cười. Tiểu thư, chủ tử cũng là bởi vì đều không thích, tất cả mới đều không chạm. Duy nhất muốn chạm vốn lại còn không được chạm. Nô tỳ cho là, người bị chà đạp là hắn. Nàng có điều ngụ ý mà nói. Tạ Hoa Hồng sao không nghe ra ý của nàng. Khuôn mặt nhiễm đỏ, người đừng nói bậy, nô tỳ không có nói bậy. Chỉ hy vọng ngài có thể thể nghiệm và quan sát lòng của Thái Thái Thượng Hoàng. Hắn là người cô lãnh. Nhưng kể từ ngài sau khi xuất hiện, cả người hắn như được rót vào sinh mệnh lực. Ngài nhưng là sinh mạng của hắn a, sinh mạng, người chẳng lẽ nhìn không ra hắn có nhiều chân ái ngài chứ? Trong lòng nàng căng thẳng, ta là cô của hắn, hơn nữa còn có hôn ước, chưa nói nữa lời như thế rồi. Chỉ cần là Thái Thượng Hoàng nhìn chúng, ngài là ai cũng không có khác biệt. Xuân Phong cô nghiêm túc nói. Ta, nàng muốn nói cái gì, nhưng lại không phản bác được, bởi vì Xuân Phong cô nói không sai. Nam nhân kia là người đứng đầu thiên hạ, muốn cái gì ai có thể phản đối. Ngài nghĩ lại xem, Thái Thượng Hoàng muốn ngài dọn đi Long Điện, đây là bao nhiêu ân sủng. Ngài lại cự tuyệt, kết quả khiến chủ tử cùng ngài chen chúc tại một tòa tiểu điện. Ngài còn không nguyện ý cùng hắn cùng giường. Dám ở trong tầm cư chen vào hai giường, hắn như vậy chịu thiệt cũng là vì người nào, lấy tính tình của hắn, nếu không phải tình cảm chân thành, như thế nào chịu uất ức mình, ngươi là hắn phải tới làm thuyết khách hay sao? Nàng không khỏi hoài nghi hỏi, Xuân Phong cô cũng là lập tức lắp tay, Thái Thượng Hoàng khinh thường người khác lắm mồm, là nô tỳ không nhìn nổi mới có thể đối với ngài nói chút lời nói. Mục đích chỉ là muốn ngài chớ cô phụ Thái Thượng Hoàng chân tâm. Khá lắm khó được bỏ ra chân tâm. Nam nhân kia có nhiều lãnh tình nàng là biết được. Đối với nàng có khác với người khác. Nàng cũng là nhìn ở đáy mắt. Nô thì hỏi ngài một lần nữa. Thật không thích chủ tử sao? Xuân Phong cô tình ý sâu xa hỏi. Không thích sao? Ừ, không thích. Đầu nàng rủ xuống thật thấp. Lời thật lòng. Xuân Phong cô nhìn chằm chằm nàng hỏi nữa. Phải lời thật lòng, mặt nàng cứ nhiên nổi hồng. Xuân Phong cô mân cười. Lời thật lòng có lúc cũng sẽ gạt người. Vừa là lời thật lòng, nói thế nào là gạt người. Nàng thanh âm hư đến cũng mau bị gió thổi đi. Lời thật lòng cũng là do trong miệng nói ra được. Có thể khẩu thị tâm phi. Thái Thượng Hoàng là ngạo thế tuyệt luân nam tử. Rất ít cô gái không thích. Nếu muốn nói, lời thật lòng, cũng phải nói xong hợp tình hợp lý mới được. Xuân Phong cô nhìn nàng, nếu thật không thích, liền mình đối với Thái Thượng Hoàng nói rõ ràng đi. Đừng chỉ là khắp nơi nói mình là trưởng bối của hắn hoặc có hôn ước phủi sạch. Kia nghe chỉ giống là lấy cớ trốn tránh. Nàng hồng nhan cứng đờ. Ta sẽ tự mình đối với hắn nói rõ. Nếu quả thật có tự tin nói xong hiểu, vậy thì đi nói đi. Nàng lần nữa không nói gì. Hoàng Thái Hậu, đã thăm dò được, nô thì hỏi thăm ra. Thì ra là nữ nhân kia mặc hồng thường là bởi vì bị nguyên rùa. Một cung nữ vội vàng vàng chạy vào trong điện Thái Phi Dương Nghi Thái trong điện. Hưng phấn bẩm báo, trong điện Dương Nghi đang chật ních nữ nhân hậu cung. Cao Ngọc Hiền cũng ở trong đó. Nàng đã rời ra Phượng Điện, khó chịu cùng Dương Nghi chen chung một điện. Tôn nghiêm Hoàng Thái Hậu mất hết, nàng bị nguyên rủa cái gì? Rốt cuộc có đầu mối rồi. Cao Ngọc Hiền lập tức hỏi. Sau khi bị khuất nhục, nàng không cam lòng, lập tức phái Tâm Phúc đi điều tra nhược điểm của Tạ Hoa Hồng. Vô luận như thế nào cũng phải báo cái thù này. Nghe nói nữ nhân này mấy đời trước tạo nghiệt, đến nỗi kiếp này có huyết quang tai ương. Nếu không mặc hồng thường ngăn cản, rất có thể thấy máu bỏ mạng. cung nữ kia giải thích, lại có bực này chuyện. Chuyện này nhưng là thiên chân vạn xác, tuyệt đối không giả rồi. Nếu không Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không hạ lệnh cả nước cấm mặc hồng thường. Chỉ có nữ nhân kia có thể mặc, liền bởi vì Thái Thượng Hoàng buồn bực nàng gặp nạn vô giải. Không thể không cả đời lấy hồng thường kỳ nhân, cho nên dứt khoát khiến hồng thường trở thành dấu hiệu độc nhất vô nhị của nàng. Hừ, nữ nhân này rốt cuộc có mị lực gì khiến Thái Thượng Hoàng cưng chiều nàng như thế? Ta không phục, Dương Nghi không nhịn được đập bể chén. Ngươi không phục thì như thế nào? Nagi cả Hoàng Thái Hậu cũng thua thiệt bị đuổi ra khỏi Phượng Điện. Chúng ta có thể đem nàng làm sao bây giờ? Có người nói, câm mồm, nữ nhân kia sẽ rất nhanh hoa tàn ít bướm. Thái Thượng Hoàng đối nàng sủng ái sẽ không lâu dài. Dương Nghi cả giận nói. Vậy sao, mà ta hỏi thăm được, Tân Cung đang xây dựng được gọi là Thủy Cung, mà Thái Thượng Hoàng cho nữ nhân kia lấy nhủ danh liền kêu Thủy Nhi. Tương lai kia cả tòa cung điện đều muốn thuộc về nàng. Ngươi nói chúng ta mấy phải đợi đến lúc nàng hoa tàn ít bướm khiến Thái Thượng Hoàng chán ghét sao? Mọi người nghe tất cả đều nghiến răng, nói không sai. Nam nhân kia cũng không nhìn lâu hậu cung phấn trang điểm một cái. Thái độ đối với các nàng càng thêm có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với nữ nhân kia cũng là mọi cách cưng chiều. Này nói rõ một chuyện, họ nguyên bản là hậu cung vắng vẻ đã nhảy vọt trở thành chính cống lãnh cung. Chúng nữ mắt thấy liền vốn là chút ít hoàng ân sẽ phải không còn sót lại chút gì. Có thể nào long cùng chung mối thu tụ chung một chỗ? Bàn bạc như thế nào đối phó cùng chung kẻ địch, cũng không phải là không có cách nào. Chúng ta hỏi thăm được nhược điểm của nàng không phải sao? Vậy thì chờ nàng chịu thiên khiển là được. Cao Ngọc Hiền tỉnh táo, âm trầm mà nói, Hoàng Thái Hậu nói rất đúng. Ông trời nếu muốn thu nàng, cũng là chính nàng nghiệp chướng quá sâu, không thể trách người khác. Dương Nghi ánh mắt đi theo ác độc, lần này chúng nữ nghe rõ, một nữ nhân bị nguyền rủa, dĩ nhiên là không cách nào trường thọ, ánh trăng thuần khiết, ánh sao mê người, nam nhân một thân trường sam màu bạc, vắng lặng bất động ngồi trên gác cao lâu đài lê, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác gió thu quất vào mặt, kiếp trước hắn trường ở trường Bạch Trùng Điệp, nơi đó bốn mùa đều lạnh, dưỡng thành thói quen hắn yêu thích thổi gió lạnh. Tiếc là mới cuối thu, cách đại hàn còn có mấy ngày, nhưng là tâm tình của hắn thật tốt, tạm thời cảm thụ thổi một chút gió thu lạnh lẽo. Trên thực tế, hắn thích gió thu, còn có một nguyên nhân khác, gió lạnh giống như có ma lực kỳ lạ, vừa thổi, trong nháy mắt có thể làm cho hắn quên nữ nhân kia cả gan chết đi. Bỏ lại hắn cô độc trên đời, tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng là có thể thoáng hóa giải oán hận trong lòng hắn. Chỉ là tâm tình của hắn hôm nay, dĩ nhiên không phải muốn vong ưu giải hận, mà là tới tưởng nhớ những ngày kia rút cục đã trôi qua, hắn không cần quên lãng nữa. Bởi vì, tiểu thủy nhi của hắn, thê tử của hắn, người duy nhất hắn yêu, đã trở lại, hơn nữa, hắn đã đem nàng vững vàng khảm ở bên người. Cuộc đời này, nàng cũng không có cơ hội rời hắn mà đi nữa rồi. Sẽ không đi rồi, hắn vẻ mặt vui thích, vô cùng vui thích, mấy trăm năm trôi qua, cuối cùng cũng có hôm nay, một hồi linh đang từ xa đến gần vang rồi, nụ cười hắn sâu hơn, thanh âm này, hắn yêu cực kỳ, Thái Thượng Hoàng, nữ nhân nhanh nhẹn đứng lại ở trước mặt hắn mỉm cười mở mắt, đập vào mi mắt là mắt hạnh Nga mi mặt tròn, ngươi làm sao biết trẫm ở nơi này, Tạ Hoa Hồng dịu dàng mỉm cười. Lý Công Công nói cho thần nữ, nô tài kia thật là trung thành, tiết lộ hành tung chủ tử, nên trị tội gì cho phải đây? Hắn cười lại, cho là hắn nói thật, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẩn trương, đừng phạt hắn, là thần nữ ép hỏi hắn mới nói. Nàng vội vàng vì Lý Tam Trọng giải thích, chỉ sợ hại hắn bởi vì nàng chịu phạt rồi. Hắn nhìn nàng, ngươi cho là mình ép, hắn liền dám nói sao? Phách, Lý Công Công là người rất tốt, thần nữ nói có chuyện gấp, hắn tự nhiên đã nói. Nam Cung Sách mỉm cười, người có việc gấp tìm trẫm còn nhiều, nô tài kia khôn khéo, cũng hiểu được của người nào mới phải việc gấp. Này nàng hiểu, lời hắn nói mới rồi là hù dọa nàng. Không phải thật muốn phạt Lý Công Công. Ngài biết thần nữ sẽ đến. Nàng nghiêng đầu hỏi, hắn liếc nàng một cái. Trẫm không phải thần toán. Như thế nào lại biết ngươi sẽ đến? Bộ dáng rất kiêu căng. Nàng lại hiểu, hắn đã sớm đã phân phó Lý Công Công. Không cần cản nàng, theo nàng bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn. Nam nhân này đối với nàng, thật tốt, nhưng đây cũng để cho nàng liên tưởng tới mục đích mình tới gặp hắn. Tâm tư không khỏi vừa một hồi hỗn loạn, ngươi có lời gì muốn nói với trẫm? Hắn nhìn thấy đáy mắt nàng lóe lên, chủ động hỏi thăm, nữ nhân này trái tim có chuyện, cặp mắt liền không giấu được, còn nói không phải thần toán, ngài giống như rất hiểu rõ ta. Nàng ngạc nhiên, hắn giống như hiểu được ngừng động tác nàng. Mỗi ánh mắt đại biểu ý nghĩa, hắn hiểu nàng rõ như vậy, ngay cả đại ca nuôi dưỡng nàng trưởng thành cũng so ra kém. Cõi đời này không ai hiểu rõ ngươi hơn trẫm, hắn tự tin mà nói. Ngài là như thế nào làm được, chẳng lẽ thật là thần tiên chỉ điểm? Nàng đại hoặc nan giải, tò mò hỏi, hắn dùng đôi mắt liếc nàng. Trải qua nhiều năm chung đụng, hơn nữa mấy trăm năm hồi ức, ngươi ở trong mắt trẫm đã sớm là trong suốt. Tạ Hoa Hồng giật mình, ngài ta quen biết mới bao lâu, ở đâu ra nhiều năm chung đụng, lại ở đâu ra mấy trăm năm hồi ức, hắn đang nói chuyện hoang đường gì? Nam Cung Sách tràn ra một nụ cười nan giải, trẫm thật mong đợi một ngày kia, ngươi có thể nghe hiểu được trẫm lời nói, chính là không biết có hay không ngày đó. Ánh mắt hắn chuyển thành tĩnh mịch, ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng nàng đột nhiên căng thẳng. Đối mặt này giống như đã chịu hết mấy trăm năm hành hạ thâm trầm ánh mắt. Hẳn là cảm thấy đau lòng mũi chua. Không đành lòng thấy, trước vẻ u sầu như ma. Cảm giác sắp hít thở không thông của nàng. Hắn rốt cuộc rời đi ánh mắt, quay đầu hướng ánh trăng. Nói đi, muốn nói cho trẫm cái gì? Hắn lại khôi phục thần thái cao ngạo. Nàng vuốt ngược, nơi nào còn mất tự đánh trống gieo hò. Nửa phụ sau mới ổn định chút. Nàng học hắn nhìn về phía ánh trăng. Cái này, nàng gãi đầu, chu chư mở miệng, nhưng mới nâng âm, đã nói không nổi nữa. Hắn liếc nàng cười lạnh, cũng chỉ là muốn trẫm đừng đến dây dưa. Cái này thì có cái gì khó khăn mở miệng hay sao? Ngài làm thật thần, không, ngài là công trùng trong bụng thần nữ rồi. Tạ Hoa Hồng ngạc nhiên trợn to hai mắt, nàng đều còn chưa nói đâu. Hắn đã biết nàng muốn nói gì, tâm tư ngươi biểu hiện ở trên mặt, có thể không muốn người vừa xem hiểu ngay sao? Hắn cười mỉa, mặt nàng đều đỏ, nếu phải nói trẫm cũng thay ngươi nói. Ngươi có thể đi về, nơi này gió lớn, đừng để bị lạnh, hắn khoát tay nói. Tạ Hoa Hồng ngẩn ra, nhưng là, ngài còn chưa có cho thần nữ đáp án, đây là có đáp ứng hay không? Chưa cho khẳng định, liền đuổi nàng đi, đây không phải là nói ra rõ ràng. Hơn nữa, trên mặt hắn không có gì gợn sóng. Đáng sợ chính là, ngay cả tức giận cũng không có. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Không để cho nàng sợ hãi cũng không được. Trẫm cho là biểu hiện đã rất rõ ràng. Ngươi lại còn muốn câu trả lời. Tiểu Thủy Nhi, ngươi lần đần, không, là càng ngốc rồi. Nàng không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Hắn thế nhưng mắng chửi người. Đúng, thần nữ chính là đần. Cho nên, đừng đến làm khó nữ nhân ngốc. Tối nay xin mời ngài cút hồi của mình Long Điện đi đi. Nụ cười hắn trở nên lạnh lùng rồi. Ngươi thật hy vọng trẫm cút. Này còn phải hỏi. Rõ ràng là chuyện lẽ thẳng khí hùng. Ở trước mặt hắn, nàng lại chột dạ muốn chết. Đây là như thế nào? Muốn trẫm lại hôn ngươi một lần nữa? Mới có thể nhắc nhở ngươi sao? Hắn như thế nói, hôn, nàng lập tức cho hắn là thú dữ. Cả kinh quay ngược lại mấy bước, nhớ lại hắn lần trước đột nhiên cường hôn, chọc cho nàng sốt cao nhiều ngày không lùi. Nếu là trở lại một lần, nàng bảo đảm mình nhất định sẽ bị đốt tới bất tỉnh. Ngài không thể nữa làm như vậy, thần nữ không phải phi tử của ngài, càng không phải là đồ chơi của ngài. Ngài đây là ăn hiếp người. Nam Cung Sách cười, ngươi có mà không phải phi tử của trẫm, bởi vì ngươi là thê tử của trẫm, hơn nữa còn là thê tử duy nhất. Về phần đồ chơi hắn cười đến không tốt, điểm này trẫm cũng không phủ nhận. Dù sao, ngươi đúng là tiểu trùng tử trẫm đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Dầm, cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn, nàng thật muốn tức xỉu, người này quả thật khinh người quá đáng. Chỉ là, đợi chút, hắn vừa bắt đầu nói gì tới, nàng là thê tử của hắn, còn là duy nhất, lời này là có ý gì? Thần nữ thế nào lại là thê tử của ngài? Ngài là hồ đồ sao? Nàng ngạc nhiên hỏi, hắn chỉ cười không nói, hơn lộ vẻ bí hiểm. Hắc, xin ngài nói rõ ràng, rất nhiều chuyện, thời điểm nên rõ ràng, dĩ nhiên là sẽ rõ ràng, hắn không lo lắng mà nói. Ghê tởm, nói gì vậy, đùa bỡn nàng sao, thần nữ nhưng không chờ được về sau, hiện tại liền đối với ngài nói rõ lập trường của ta. Thần nữ nàng hít sâu một hơi, ở trước mặt Xuân Phong cô mới khoe khoang khoác lác. Nhất định để cho nam nhân biết khó mà lui, nàng tuyệt đối không thể vì vậy lùi bước, làm cho người ta chế giễu. Thần nữ có người yêu khác, cho nên rất xin lỗi. Đời này không thể trở thành thê tử của ngài. Nàng hỏa tốc nói ra những lời này. Rốt cuộc nhìn thấy hắn tư lự biến sắc. Thần sắc kia làm sợ tới mức nàng thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Vội vàng thối lui về phía xa một bước. Chỉ sợ hắn vừa ra tay, liền đem mình bóp vỡ. Người yêu người nào? Hắn giận không kềm được cật hỏi. Ta, biết được hắn chắc chắn nổi giận. Nhưng ngập trời giận dữ nhe vậy. Đã có thể ngoài dự liệu của nàng, tại chỗ không khỏi bị dọa cho mặt trắng bệch, một câu nói cũng không trả lời được. Hắn tức giận đứng lên, nặng nề phất tay áo. Ấy là chú Trí Khánh sao? Ngươi khổ đợi hắn nhiều năm, cái này chẳng lẽ không phải hữu tình, là trẫm hồ đồ, không thể tức thì nghĩ thấu. Rất tốt, thật sự là quá tốt, ngươi lại dám cho trẫm đội nón xanh, ngươi sao dám? Hắn nộ hỏa công tâm. Nhìn hắn mặt giận dữ, có thể vì vậy giết người, nàng không khỏi hối hận, mình không nên hồ nói lý do này, ta chưa cho ngài mang cái gì nón xanh, thật, không có, nàng vội lắc đầu phủ nhận, tránh khỏi tình hình tai nạn mở rộng, trong lòng ngươi có người, đây không phải là vũ nhục trẫm là cái gì, hắn tức giận không giảm, gạt người, ta nói láo, ánh mắt hắn chợt mị. Ngươi giỏi a, vì giữ được mạng nhỏ họ Chu kia. Cư nhiên học được đối với trẫm nói mỏ. Hắn nhận định nàng bây giờ nói mới là nói láo. Vì chính là sợ hắn dưới cơn nóng giận, làm thịt Chu Trí Khánh. Nghĩ đến đây, lửa giận hơn bộc phát. Pa, ngài hiểu lầm rồi, người trong lòng của ta không phải hắn. Thì ra là còn do người khác. Nói, là ai, hắn quả thật không thể nhịn được nữa. Thật là có lý thuyết không rõ a, không phải vậy. Ý của ta không phải như thế. Thần nữ không có người yêu. Không có, nàng không cần nói nhiều. Bởi vì trong cơn giận dữ nam nhân đã khiêng nàng lên. Bước chân mang sát khí hướng Long Điện đi. Nàng kinh hoàng luống cuống. Đây là muốn ở Long Điện lấy nàng tử hình tại chỗ sao? Người ta nói họa là tự ở miệng mà ra lời này tuyệt không giả. Nàng thật muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Cách chương.